Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 đệ 46 chương. Chương 46 Bàng San San xuống xe sau không chú ý tới đón khách tân lang tân nương. Tưởng đem chìa khóa xe giao cho khách sạn bãi đậu xe viên. Nhìn một vòng không phát hiện, chỉ có cái bảo an lại đây cho nàng chỉ vị trí. Tiểu thư, ngài hảo, bãi đỗ xe có điểm khó tìm, muốn theo bên này quải qua đi. Sau đó có cái ngầm bãi đỗ xe, cảm ơn a, Bàng San San nói lời cảm tạ. Xoay người cùng Uẩn Ngọc nói, Tiểu Ngọc Nhi ngươi chờ ta 2 phút, ta qua đi đem xe dừng lại, ngươi đi đi, Uẩn Ngọc nói. Bất quá nhìn đến khách sạn cửa nam nhân khi, nàng trầm mặc hạ, thật là không vừa khéo. Nàng không nghĩ tới hôm nay tân lang sẽ là San San bạn trai cũ. Cái kia muốn chia tay còn tìm San San mượn 20 vạn cha nam phó thành. Đúng rồi, San San nói hôm nay là nàng biểu tỷ kết hôn đi. Cho nên đoạt San San bạn trai cũ chính là cái này biểu tỷ. Nàng nhớ rõ phó thành nói bởi vì nữ sinh đuổi theo hắn 3-4 năm. Vẫn là đế đô hộ khẩu, có thể tài trợ bọn họ mua phòng, cho nên bị ma quỷ ám ảnh nhất thời mất khống chế. Như vậy duyên phận, cũng thật đủ dọa người. Uẩn Ngọc có điểm lo lắng lên, chờ lát nữa San San thấy có thể hay không mất khống chế. Phó Thành cũng không nghĩ tới sẽ ở chính mình hôn lễ thượng gặp phải bạn gái cũ. Hơn nữa cái kia quen mắt nữ sinh hắn nghĩ tới, căn bản không phải nhà hắn thân thích, mà là bạn gái cũ khuê mật. Uẩn Ngọc, một tháng không gặp, nàng giống như nở rộ khai kiều nộn đóa hoa. Càng làm cho Phó Thành kinh ngạc chính là, San San vì cái gì sẽ đến, còn có San San khai chiếc xe kia hình như là Porsche đi. Giá cả đại khái 100 tới vạn, Bàng San San thực mau đem xe đình hảo. Lại đây khi Uẩn Ngọc còn đứng ở khách sạn cửa, nàng còn cười tủm tỉm, Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta vào đi thôi, San San, Uẩn Ngọc kêu nàng. Ánh mắt dừng ở khách sạn cửa. Bàng San San theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhìn thấy tân nương thời điểm thay đổi sắc mặt. Uẩn Ngọc nhỏ giọng nói, người nếu là không nghĩ đi vào, chúng ta liền rời đi, Bàng San San cười lạnh thanh. Ta sợ cái gì, không biết xấu hổ chính là các nàng, nhấc chân liền hướng cửa đi đến. Uẩn Ngọc đi theo nàng phía sau, đi vào khách sạn cửa, Cao Tư Kỳ cười nói. Biểu muội ngươi lại đây a, biểu gì cùng biểu dượng đã tiến khách sạn, ta kêu người đưa ngươi vào đi thôi, nàng ngữ khí thực thân thiết. Biểu muội, Phó Thành cứng đờ, Cao Tư Kỳ lúm đồng tiền như hoa. A Thành, cái này là ta biểu muội San San. San San, vị này chính là, nàng ánh mắt dừng ở Uẩn Ngọc trên người. Bàng San San bình tĩnh nói, nàng là ta tốt nhất bằng hữu, biểu tỷ. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp, chúng ta đi vào trước, hai người đi vào khách sạn. Phó Thành dự cảm đến cái gì? Sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra, tưởng hỏi nhiều câu cái gì? Khách nhân lại đây, chỉ có thể tạm thời áp xuống đáy lòng khiếp sợ cùng kia nhẹ nhẹ đoán rằng. Bàng San San đi vào khách sạn hốc mắt liền có chút đỏ. Uẩn Ngọc Nguyễn Thanh nói, San San, nếu là khó chịu. Chúng ta đi theo thúc thúc A-di nói tiếng liền đi ra ngoài, không có, Bàng San San lắc đầu. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn trong miệng người kia sẽ là ta biểu tỷ. Hắn nói nàng đuổi theo hắn 3-4 năm, còn có thể giúp hắn mua phòng, nói cuối cùng thật sự giảng không đi xuống. Nàng cười khổ lên, như vậy nông cạn nam nhân, ta đã sớm đã thấy ra, Uẩn Ngọc vỗ vỗ tay nàng. San San, ngươi sẽ gặp phải càng tốt, khi đó ngươi sẽ cảm thấy ngươi hiện tại khổ sở không đáng một đồng. Hơn nữa hối hận sẽ là hắn, hắn nếu biết ngươi chính là hắn vị hôn thê trong miệng cái kia có tiền thân thích gia nữ nhi. Sợ sẽ đến quấn lấy ngươi, ngươi đến lúc đó tiểu tâm chút, Bàng San San kiên định nói. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, lòng ta minh bạch thực, ta không có việc gì. Chính là vừa rồi quá chấn kinh rồi chút, hai người đã muốn chạy tới Bàng phụ Bàng mẫu bên người. Du Tử Mỹ ôn nhu nói, ngươi chính là San San bằng hữu đi, mau ngồi xuống, Uẩn Ngọc lễ phép vấn an, thúc thúc a di các ngươi hảo, ta kêu Uẩn Ngọc, là San San bằng hữu, bằng xuân sinh cùng Du Tử Mỹ xem nàng ôn hòa có lễ. Lớn lên cũng xinh xinh đẹp đẹp, trong lòng vừa lòng, các ngươi ngồi xuống đi, chờ lát nữa liền khai tịch Du Tử Mỹ bảo dưỡng thực hảo. Làn da trắng nõn, dáng người tinh tế, nàng lại thấy nữ nhi hốc mắt hồng hồng, thấp giọng hỏi nói, San San là làm sao vậy? Bàng San San cười một cái, mụ mụ, không có việc gì, vừa rồi có cái gì tiến đôi mắt, ta xoa nhẹ hạ, nàng không nghĩ cha mẹ lo lắng. Huống chi đều là bạn trai cũ, còn có thể có cái gì? Bàng Xuân Sinh đang theo Uẩn Ngọc nói chuyện phiếm, hỏi nàng nhận thầu núi hoang tính toán gieo trồng chút cái gì. Còn nói cho nàng rất nhiều cây nông nghiệp nên như thế nào quản lý. Uẩn Ngọc nghe thực nghiêm túc, cùng Bàng Xuân Sinh thảo luận lên, thực mau đến 12 điểm, tân nhân tiến tràng cử hành hôn lễ, người chủ trì dí dỏm hài hước, chính là tân lang nhìn có điểm thất thần, tân nương phát giác tới, sắc mặt không quá đẹp, cuối cùng cho cha mẹ kính trà. Đồ ăn chậm rãi bưng lên, đại gia bắt đầu ăn cơm, hương vị giống nhau, Uẩn Ngọc cũng lau son môi ăn cái gì, nàng còn có mang, đem son môi loại này chất phụ gia ăn vào trong bụng nhưng không tốt. Tân nương đi xuống thay đổi thân kính rượu phục ra tới bắt đầu theo thứ tự kính rượu. Hai nhà khách nhân đều có, xem như một khối tổ chức hôn lễ, bất quá tân lang bên kia tới thân thích không nhiều lắm. Đều là chí thân, chỉ có hai bàn, qua đi cấp cha mẹ chồng kính rượu, Cao Tư Kỳ cùng Phó Thành lại đây cấp nhà gái thân thích kính rượu. Đầu tiên là huyết thống tương đối thân cận thúc thúc bá bá ra. Bàng ra rốt cuộc cách hai tầng, lần thứ hai mới lại đây, Cao Tư Kỳ cha mẹ cũng đi theo, Cao Tư Kỳ hô thanh biểu gì biểu dượng, cùng Phó Thành nói, lão công, đây là ta cùng ngươi nói biểu gì cùng biểu dượng. Đây là bọn họ nữ nhi San San, nàng ý tứ này. Phó Thành nghe được minh bạch, trước mắt toàn gia chính là lão bà gia có tiền thân thích. Nhưng như thế nào là San San gia? Vì cái gì San San là lão bà biểu muội? Vì cái gì San San nói nhà nàng làm tiểu sinh ý? Nếu lúc trước San San nếu là nói cho hắn lời nói thật, bọn họ hiện tại như thế nào có thể đi đến như vậy nông nỗi? Hắn thật đúng là ngu xuẩn, 3 năm kết giao như thế nào liền không thấy ra khoan thai ra cảnh. Tư Kỳ nói nàng cái này thân thích là khai 5 sao cấp khách sạn. Ở đế đô có một chỉnh đống cao lầu, như vậy ra thế đối người thường tới nói cơ hồ là theo không kịp. Lúc trước hắn hỏi qua San San ra cảnh, San San nói như thế nào? San San nói, nhà của chúng ta chính là làm tiểu sinh ý nha. Hắn biết San San là bản địa, còn hỏi qua San San có thể hay không bán các nàng ra nhà ở giúp các nàng mua tân phòng. San San thực kinh ngạc hỏi hắn, vì cái gì muốn bán đi ba ba mụ mụ nhà ở mua tân phòng. Lúc ấy hắn tưởng San San không muốn, hiện tại ngẫm lại, San San nơi nào là không muốn, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái đi, bởi vì các nàng ra rõ ràng mua nổi phòng. Vì cái gì muốn bán đi nhà ở, có lẽ là hắn nhìn chằm chằm Bàng San San lăng lâu lắm. Bàng gia cha mẹ sắc mặt đều không quá đẹp, Cao Tư Kỳ cũng không hài lòng lên, dùng khuỷu tay đụng phải đâm Phó Thành, nhỏ giọng nói, ngươi sao lại thế này, mau cấp biểu gì biểu dượng kính rượu ngươi. Phó Thành vẫn là nhìn chằm chằm Bàng San San, Bàng Xuân Sinh nhíu mày, ngươi này người trẻ tuổi làm gì? Cao Tư Kỳ cha mẹ cũng không hài lòng lên, tiểu phó, ngươi làm cái gì, chạy nhanh cấp biểu gì biểu dượng kính rượu, Phó Thành rốt cuộc hoàn hồn. Sắc mặt tái nhợt bưng lên chén rượu cùng Bàng Xuân Sinh bọn họ kính rượu. Hô, biểu gì, biểu dượng, kính quá rượu, tân nhân hướng tới tiếp theo bàn qua đi, thực mau một bàn qua đi, Bàng Xuân Sinh nhìn nữ nhi giàu dĩ không vui bộ dáng. Hẳn là đoán trước đến một ít gì đó, nữ nhi rất sớm trước liền cùng các nàng nói qua một cái bạn trai. khoảng thời gian trước trở về nói cho bọn họ chia tay. Thương tâm hảo một trận, bên kia kính xong rượu, Phó Thành đi toilet bình tĩnh một chút, Cao Tư Kỳ cảm thấy hắn hôm nay quái quái, cùng qua đi toilet, hỏi, ngươi hôm nay sao lại thế này nha? Làm trò ba mẹ mặt nhìn chằm chằm ta biểu muội thất thần là có ý tứ gì? Hại ta mang tai mang tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy nhà ta không nhà nàng có tiền? Cho nên nổi lên tâm tư khác, Phó Thành tẩy xong tay, mỏi mệt nói, Tư Kỳ, đừng nháo, chúng ta đều kết hôn, ngươi ở nói bừa cái gì, vậy ngươi nhìn chằm chằm nàng nhìn cái gì? Cao Tư Kỳ không thuận theo không buông tha. Người nam nhân này là nàng ở trường học đuổi theo đã nhiều năm mặt dày mày dạn mới đuổi theo. Nàng quá để ý hắn. Đừng nháo, chúng ta qua đi ăn một chút gì. Hôm nay còn muốn vội đã lâu, Phó Thành xoay người tưởng rời đi. Cao Tư Kỳ có chút hỏng mất, giữ chặt hắn nói, ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Hôm nay cần thiết cho ta cái giải thích, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta biểu muội xem. Phó Thành vốn dĩ liền một bụng hỏa, nghe vậy bực nói, Cao Tư Kỳ, ngươi đủ rồi, hôm nay ngày đại hỷ, ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, ngươi rốt cuộc nói hay không? Cao Tư Kỳ bắt lấy hắn quần áo, không nói ngươi hôm nay nơi nào đều đừng nghĩ đi, Phó Thành thẹn quá thành giận. Hảo hảo, ngươi không phải muốn biết sao? Ta nói cho ngươi, nàng chính là ta bạn gái. Cái kia bị ngươi cậy góc tường bạn gái. Nếu không phải ngươi, ta kết hôn đối tượng chính là nàng, Cao Tư Kỳ ngây người. Nàng truy Phó Thành thời điểm hắn là không có bạn gái. Khi đó bọn họ cùng cái trường học, qua mấy tháng hắn liền nói cho nàng. Hắn có thích nữ hài, làm nàng không cần quấn lấy hắn. Nhưng nàng như thế nào cam tâm, cứ như vậy tiếp tục triền 3 năm, bị nàng cậy góc tường đem người đoạt lấy tới. Nàng như thế nào cũng chưa dự đoán được Phó Thành bạn gái cũ chính là nàng biểu muội. Phó Thành không phải nói cho nàng, bởi vì kia nữ hài trong nhà nghèo sao? Không muốn bán đi nhà ở cho các nàng mua hôn phòng sao? Hiện tại ngẫm lại xem, căn bản là biểu muội không có nói cho Phó Thành trong nhà điều kiện đi. Thật là buồn cười a, Cao Tư Kỳ trong đầu huyền bỗng nhiên liền tách ra. Nàng cái gì đều không màng mặc kệ, chỉ nghĩ phát tiết ra tới, người nam nhân này là nàng trăm phương nghìn kế đuổi theo. Tổng không thể đối hắn tay đấm chân đá, nàng cũng chỉ có thể đi tìm biểu muội phiền toái. Nàng chạy đến trưởng bối kia một bàn, nhìn chằm chằm Bàng San San, Bàng San San chú ý tới nàng, lạnh nhạt nói, biểu tỷ, kính xong rượu ngươi không đi ăn cơm, tới nơi này làm cái gì? Cao Tư Kỳ cười lạnh nói, ngươi nói ta lại đây đang làm gì? Cao gia cha mẹ chú ý tới bên này, đi theo lại đây, Tư Kỳ, ngươi làm cái gì? Tiểu Phó, các ngươi chạy nhanh lại đây ăn một chút gì nha, chờ lát nữa còn có vội, Tư Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Bàng Xuân Sinh cũng lạnh sắc mặt, hắn nhưng không nghĩ nữ nhi chịu ủy khuất, trong đại sảnh các khách nhân đều ở ăn cơm. Chú ý tới bên này tình huống người không nhiều lắm Mani Phó Thành vội vội vàng vàng cùng lại đây. Hắn hối hận đem San San thân phận nói cho Cao Tư Kỳ. Lôi kéo nàng liền tưởng rời đi. Tư Kỳ, chúng ta qua đi ăn cơm đi, tránh ra. Cao Tư Kỳ ném ra Phó Thành tay, giơ lên bàn tay hướng tới Bàng San San phiến qua đi. Người cái xú không biết xấu hổ muốn cướp ta lão công. Còn dám tới tham gia chúng ta hôn lễ, này quả thực là vớ vẩn khôi hài nói. Nàng ra tay mau, người khác không kịp phản ứng. Quẩn Ngọc tốc độ thực mau. Nàng đứng ở San San bên cạnh, vừa lúc cùng Cao Tư Kỳ mặt đối mặt. Nàng tốc độ thực mau, trực tiếp nhấc chân, không có biện pháp, chân so cánh tay trường, ngăn trở lên càng phương tiện. Hết chương.